Tặc đàm, chương 361, tranh giành, góc truyện audio.com. Hội trưởng của Thánh điện Pháp Sư tên là Phần Thiên, là hỏa Pháp Sư, cũng xem như là có phần bản lĩnh hơn 7.300.000 game thủ. Hốc biết có sai không kệ, cứ đọc phứa đi, biết nó kém hơn là The Sea, ở mặt lực lượng tuy không sánh bằng phong giã và ma vực nhưng cũng thực lực không thể khinh thường, được gọi là công hội đứng thứ ba tà ác liên minh cũng không chỉ có hư danh. Hần Thiên xem ra, lấy thực lực của ma vực mặc dù bị ép tới mức rất bi thảm, nhưng cũng còn chưa đến mức không có một chút lực lượng phản kháng, chỉ là có điều lại rất rõ ràng rằng, ma vực kiểu gì cũng không có khả năng đánh bại Thiết Kỵ, Nanh Sói và Lời Thề, ba công hội này tụ cùng một chỗ, thực lực quả thực quá mạnh mẽ, quả thực là một con quái vật khổng lồ của tà ác liên minh, lúc trước cũng chính là sợ hãi bị phong giã chiếm đoạt hết, Thánh điện Pháp Sư mới cùng ma vực đạt được hiệp ước đồng minh qua miệng, một khi chuyện có biến đổi, hai bên sẽ kết thành đồng minh phản kháng. Nhưng mà bây giờ chuyện đã có chút biến hóa, hắn không nghĩ tới phong giã không ngờ lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được ưu thế lớn như vậy, hoàn toàn áp chế ma vực với lại còn tấn công bất thình lình, lấy thế sấm sét đem ma vực bức bách đến một cái hoàn cảnh vô cùng nhục nhã. Dã tâm của hắn so với phong giã và thứ vũ không lớn lắm, đứng bên cạnh hai tòa núi lớn phong giã và thứ vũ, khiến cho hắn cảm thấy một chút sức lực cũng không có, vô tâm tranh hùng, chỉ có thể ở trong kẽ hở của hai đại công hội mà tồn tại, hơn nữa phong giã đột nhiên phát qua đây thư kết thành đồng minh, dưới cưỡng bức cùng dụ dỗ, Phần Thiên cuối cùng đã nghiêng về phong giã, đồng ý liên minh. Trong thư kết thành đồng minh của phong giã đều ước định rõ ràng, thành viên công hội hai bên không được công kích lẫn nhau, nếu không sẽ nhận phải hệ thống trừng phạt, cái điều này đã đem khả năng hai bên khai chiến toàn bộ ngăn chặn, đồng thời còn quy định không được đơn phương giải trừ hiệp ước đồng minh, duy trì phạm vi thế lực hai bên hiện có, tuy nhiên đối với bất kỳ bên nào khi bị công kích sẽ không có nghĩa vụ viện trợ. Lúc trước khi thứ vũ của ma vực và Phần Thiên nói tới chuyện kết thành đồng minh, chỉ là trên đầu lưỡi, có phần không thể tin, chứng minh trong lòng thứ vũ còn có ý nghĩ đem Thánh điện Pháp Sư chiếm đoạt hết, không thể không nói, phong giã ở phương diện này, so với thứ vũ còn có quyết đoán hơn, đưa ra điều khoản dụ dỗ. Chiến tranh giữa hai thế lực lớn, nếu như có thể không cần dính vào, đối với Phần Thiên mà nói, đó là điều không thể tốt hơn nữa. Hệ thống, Nanh Sói, công hội cùng Thánh điện Pháp Sư kết làm đồng minh. Hệ thống, Thiết Kỵ công hội cùng Thánh điện Pháp Sư kết làm đồng minh. Hệ thống, Lời Thề công hội cùng Thánh điện Pháp Sư kết làm đồng minh. Text được lấy tại cái hệ thống nhắc nhở cùng bố, toàn bộ tà ác liên minh đều xôn xao, thế này cũng quá làm cho người ta kinh ngạc. Thánh điện Pháp Sư là một trong ba ông trùm lớn, ở trong thời điểm ba công hội dưới tay phong giã cùng ma vực đánh đang náo nhiệt đột nhiên hướng phong giã kết minh, thanh thế của ma vực tụt xuống hàng loạt, các game thủ không nén nổi đều muốn hỏi, ma vực còn có cơ hội không? Ở khoảng khắc hoàn thành kết đồng minh kia, phong giã đã lộ ra tia mỉm cười. Cục diện dựa theo kế hoạch của hắn đã tiến hành đâu vào đấy hết. Thứ vũ, ta biết ngươi đã kìm nén rất lâu, có cái chiêu gì thì sử dụng ra đi. Phong giã lẩm nhẩm nói, góc truyện audio.com, cùng Thánh điện Pháp Sư kết thành đồng minh tức là đã đem ma vực triệt để bức bách lên tử lộ. Nếu như thứ vũ còn không hành động, có lẽ ma vực ở toàn bộ tà ác liên minh sẽ khó có ngày ngẩng đầu. Ở dưới sự chỉ huy của phong giã, Nanh Sói, Thiết Kỵ và các game thủ Lời Thề đã bắt đầu công kích ma vực công hội ở mọi nơi, cứ điểm trụ sở. Máy chủ xây dựng rất nhiều thành thị loại nhỏ, cứ điểm chiến tranh cùng với trụ sở. Do công hội chiếm cứ, thu thuế những chỗ này là nguồn tài chính chủ yếu của các công hội. Nếu như ma vực bỏ qua những chỗ này, ma vực kia căn bản chính là triệt để bị động, thấy được hệ thống thông báo, ma vực tổng bộ thứ vũ mặt âm trầm. Lúc trước hắn ở trên Thánh điện Pháp Sư chôn một cái kíp nổ, chuẩn bị liên hợp cùng Thánh điện Pháp Sư làm thịt phong giã, rồi lại chiếm đoạt luôn toàn bộ Thánh điện Pháp Sư, cho nên không có ký kết hiệp định đồng minh, không nghĩ tới đã bị phong giã đoạt trước, làm cho sách lược của hắn thất bại. Hệ thống, cứ điểm áo tư bị Nanh Sói công hội công kích. Hệ thống, Tắc Nhĩ Thành bị Thiết Kỵ công hội công kích. Từng cái hệ thống nhắc nhở vang lên, đem thứ vũ kéo về tới thực tế, vài tòa thành thị này ở bên bờ phạm vi thế lực của ma vực, xem ra phong giã đang chuẩn bị từng chút xâm chiếm địa bàn ma vực. Cuối cùng cũng chui đánh tới miệng sao, cẩn thận ngươi bị cắn một miếng đấy. Thứ vũ cười lạnh một tiếng, hắn bắt đầu hành động, phân phối game thủ phòng ngự những thành thị này, một bên làm ra phản kích. Hệ thống, cứ điểm áo nhĩ bị địa ngục công hội công kích. Hệ thống, lôi đốn tiểu trấn bị hồng ngọc công hội công kích. Phong giã cũng thu phải rất nhiều nơi bị hệ thống nhắc nhở công kích, hơi sừng sốt, tên những công hội này hắn chưa bao giờ đã nghe nói qua, hỏi Phong Ẩn. Công kích chúng ta là cái công hội nào vậy? Là một số mấy tiểu công hội mới tầm 20.000 người, không ngờ lại có tới 6 cái, phỏng đoán đều là ma vực. Phong Ẩn nói, những công hội này rất nhỏ, đa số còn chiếm cứ một lượng tòa thành nhỏ hoặc là cứ điểm lợi nhuận không cao, bình thường đều không hấp dẫn sự chú ý, nhưng mà nhiều công hội loại nhỏ như vậy tập trung lên, lại là một cỗ lực lượng không nhỏ. May mắn đã sớm biết tên thứ vũ kia còn chưa ra hết thực lực. Phong Dã chửi mắng một câu, khẩn trương bố trí cho những tiểu trấn, thành thị này phòng ngự. Phong Ẩn trầm mặc hồi lâu, đề nghị nói. Trước đừng có gấp một hơi đem ma vực nuốt vào, thứ vũ chắc chắn sẽ không bó tay chịu trói, hắn đây là đang cho chúng ta cảnh cáo, khả năng hắn còn có ám chiêu khác. Những tiểu công hội này dốc toàn lực lên đừng, phát động tập kích, thêm là Phong Dã đối với những công hội này không có gì đề phòng, nên đã bị đoạt hai tòa tiểu trấn. Những công hội công kích này, đều không ngoại lệ, đều là vị trí địa lý phòng ngự ít nhưng lại là cứ điểm và tiểu trấn cực kỳ quan trọng, Phong Dã khẩn trương rút về phòng ngự, quân tiên phong trái lại đoạt được một tòa thành thị, bước đầu đánh nhau mặc dù không lớn, nhưng là cho Phong Dã hồi chuông cảnh báo thực lực của ma vực không đơn giản như biểu hiện ra ngoài. Các ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Phong Dã ở trong đám thành viên cố vấn hỏi, đám thành viên cố vấn kể cả Phong Ẩn, Phong Thần, Phong Nghịch có hơn 10 người. Gocchuyenaudio.com Trước tiên đừng có gấp đi bước tiếp theo, chúng ta trước tiên phải điều tra rõ ràng ma vực rốt cuộc có bao nhiêu thực lực chưa thể hiện ra, nếu như ở thời điểm tiến công, sân sau cháy to thì phiền toái lắm. Phong Thần thận trọng nói, hắn phát hiện ma vực nổi lên 6 công hội không có chỗ nào mà không phải là lân cận công hội mình, nếu như ma vực ở phía sau bọn họ cũng sắp đặt vài cái đinh, chờ bọn hắn phát động tấn công, thực lực phía sau đột nhiên hiện ra chiếm đóng vài tòa cứ điểm dễ thủ khó công, vậy bọn hắn sẽ lỗ lớn, nhất là một ít thành thị và cứ điểm quan trọng, đó là căn cơ của bọn họ, là thứ tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người khác, dù là một khắc cũng không được, nếu như bọn họ chiếm cứ những cứ điểm quan trọng kia, không kiêng nể phá hỏng, đám người Phong Dã tiến hành đoạt lại cũng đã uổng phí, sẽ làm bị thương tới căn cơ của công hội. Ta vẫn suy nghĩ ma vực dựa vào cái gì để luôn luôn cùng chúng ta tranh đoạt vị trí thứ nhất đây, nguyên lai ngầm bên trong còn có nhiều thực lực như vậy, thực lực của hắn chắc chắn sẽ không ngừng lại ở đây, chỉ bằng vào thực lực bên ngoài thứ vũ căn bản không có khả năng theo chúng ta tranh đấu. Phong Ẩn nhíu mày nói, loại thực lực ngầm này là khó phân biệt nhất, đương nhiên, bọn Phong Dã cũng có, tuy nhiên ít hơn mà thôi. Hắn là đang cho chúng ta cảnh cáo, ma vực cũng không phải không có lực liều mạng, phỏng đoán hắn cho tới nay đều đã có kế hoạch chiếm đoạt hết công hội của chúng ta, hắn sai lầm lớn nhất chính là để cho Thánh Điện Pháp Sư sang phe chúng ta. Nếu như ma vực trước đó đã biểu hiện thực lực chỉ dựa vào quan hệ qua lại của Thánh Điện Pháp Sư cùng chúng ta hẳn không thể nào được, chưa chắc sẽ hướng chúng ta liên minh. Phong Dã nói, không nhịn được cũng toát mồ hôi lại, nếu như Thánh Điện Pháp Sư cùng ma vực đã hiệp ước đồng minh không gì phá nổi, hơn nữa ma vực ngầm ẩn núp hàng loạt thực lực, nếu như thực sự đánh nhau, thật đúng là thắng bại khó liệu. Phong Dã mở bản đồ tà ác liên minh, mặt trên đánh dấu rõ ràng tất cả phạm vi thế lực của công hội. Phạm vi thế lực của Thiết Kỵ tập trung ở phía Bắc Địch Nhã, phạm vi thế lực của Nanh Sói tập trung ở Thái Thản Lợi Á, gần như chiếm cứ quá nửa Thái Thản Lợi Á, phạm vi thế lực của Lời Thề Công Hội tập trung ở bờ biển Tây Bộ, 3 công hội chiếm cứ 167 tòa tiểu trấn, 63 tòa thành thị, 13 tòa cứ điểm, có 238 trụ sở. Các công hội khác ma vực trên thực lực bên ngoài là một tòa tiểu trấn, 311 tòa thành thị, 6 tòa cứ điểm. Thánh Điện Pháp Sư 98 tiểu trấn, 22 thành thị, 3 tòa cứ điểm, còn lại các công hội khác chiếm cứ 702 tiểu trấn, 178 thành thị, 56 tòa cứ điểm còn lại. Những chỗ này đan xen các loại thế lực rắc rối phức tạp, rất khó để ý rõ ràng, trong những thế lực giải rác kia ai cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu là ma vực rốt cuộc giải đinh ở nơi nào, trong đó có rất nhiều thế lực lớn cũng dễ chọc vì tránh lại tạo thêm địch nhân, chỉ có thể cẩn thận đề phòng, lại không thể đem chiếm đoạt hết. Trước phải củng cố cho tốt phạm vi thế lực vốn có, rồi từng bước nuốt hết thế lực của ma vực, đóng vững đánh chắc tiêu hao mới không quá lớn, dù sao thủ vững mới có ưu thế, cho hàng loạt thành phố phòng thủ kèm theo cần phòng ngừa bọn họ dùng phương pháp thủ thành để tiêu hao thực lực của chúng ta. Gocchuyenaudio.com Phong Thần nói, hắn tương đối hướng theo phương án ổn định, điều này cùng tính cách của hắn hẳn có liên quan. Trên thực tế, đại chiến công hội không thể dữ dội trình bằng chiến tranh giữa các quốc gia, nhất là khi công thành chiến, các loại máy móc chiến tranh cũng đều được trang bị hết, nhưng loại tình cảnh thây chất đầy đồng này cũng có thể xuất hiện ở trong chiến tranh công hội. Trước tiên cứ như vậy mà đánh, cho dù có tổn hao, cũng có thể bổ sung được. Phong Dã cuối cùng vứt bỏ hẳn ý nghĩ tiến quân, cầu ổn định. Hội cố vấn của Phong Dã vẫn còn đang thảo luận dữ dội, xem nên dùng cái dạng sách lược gì, từng chút thịt đi địa bàn của ma vực, chỉ cần tiêu hóa xong ma vực, 3 công hội dưới tay Phong Dã kia sẽ thực sự trở thành bá chủ vô địch của toàn bộ tà ác liên minh. thấy được hệ thống thông báo thánh điện pháp sư cùng tiết kỵ, nanh sói, lời thề kết thành đồng minh, Tiêu Ngự cảm thấy khá bất ngờ, thánh điện pháp sư không phải đồng minh của ma vực sao? Như thế nào lại tự nhiên đổi sang ủng hộ phong dã? Trên thế giới này không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, những lời này quả nhiên không đơn giản a, vì tranh đoạt địa bàn, nên chiến tranh công hội luôn luôn tồn tại, tuy nhiên phần lớn là tranh một được thành lại mất một thị, tuyệt đại bộ phận các công hội đều duy trì tính kiềm chế nhất định, loại tuyên chiến giữa hai siêu cấp công hội này trái lại rất hiếm thấy a, quần hùng tranh giành ai có thể ngồi lên ngôi báu. Có vẻ như bây giờ phong dã đang chiếm cứ ưu thế nhất định, chỉ là ma vực hẳn sẽ không dễ dàng thua như vậy, phong dã muốn ăn được khối thịt mỡ này, chỉ sợ cũng không đơn giản a. Tiêu Ngự ở trong mộng yểm động thăng cấp, đồng thời lúc đó thiết kỵ, nanh sói cùng ma vực tranh giành vài tòa thành thị, cứ điểm cũng đã xảy ra cuộc chiến tranh kinh động toàn bộ tà ác liên minh, đây là chiến tranh thuộc về các game thủ. Ý là không phải NPC đánh nhau. Đương nhiên, chiến tranh toàn diện còn chưa chính thức bắt đầu, cái này chỉ là tia sáng báo hiệu mà thôi. Quá trình chiến tranh công hội rốt cuộc sẽ như thế nào Tiêu Ngự cũng không quan tâm, hắn chỉ là đang chờ đợi một cái kết quả mà thôi, ở trước khi chiến tranh toàn diện tiến đến, hắn và Lưỡi Lê còn có một trận chiến, khi mấy cái công hội bắt đầu hỗn chiến Tiêu Ngự dường như càng cảm giác được trận chiến của hắn và Lưỡi Lê càng ngày càng tới gần hơn. Khách chương.